Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2457, Tiên Mộc Phong Thân Thuật. Một chưởng này, hoàn toàn đập vào Cực Dương Thiên Thi thân thể phía trên. Tương đương, nhưng mà, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Cực Dương Thiên Thi, đúng là cưỡng ép chĩa vào Thiên Diễm Mộc Nhân một chưởng này. Tiếp lấy trên hai tay, sinh ra xương màu vàng, một đôi móng tay dài bàn tay bỗng nhiên kéo một cái. Bành, hôm nay Diễm Mộc Nhân một cánh tay, lại bị Cực Dương Thiên Thi, xinh xinh giật xuống, ngay sau đó, trực tiếp bị Cực Dương Thiên Thi xé nát. Đón lấy, Cực Dương Thiên Thi, lần nữa hướng về Diệp Tích Tình phóng đi. Diệp Tích Tình gặp vậy, trong tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức bốn phía từng cây lục diễm thiêu đốt cổ thụ gào thét mà đến. Tụ hợp đến Thiên Diễm Mộc Nhân phía trên. Rất nhanh lần nữa ngưng tụ ra cánh tay. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời. Diệp Tích Tình khống chế Thiên Diễm Mộc Nhân. Cùng Cực Dương Thiên Thi đại chiến với nhau. Bất quá, Diệp Tích Tình lại là một mực ở vào thụ động. Cái này Cực Dương Thiên Thi, mạnh đến mức đáng sợ. Nhục thân vô địch không nói, tăng thêm một thân kim sắc thi diễm, thiên thi biến hình thái phía dưới, chiến lực quá mức khủng bố. Trong lúc nhất thời, Diệp Tích Tình đúng là ở vào hạ phong. Ánh mắt mọi người biến hóa, bây giờ Khương Tung Hoành bản thân còn chưa xuất thủ, trận chiến này thắng bại cơ bản có thể định ra. Diệp gia hôm nay sắp xong rồi, mà chiến đấu ở cấp bậc này, cho dù là Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình, bọn họ bình thường xuất thủ, cũng là không giúp được bận bịu. Vô Tình, chúng ta thiêu đốt khí huyết, thi triển một kích mạnh nhất, vây khốn cái này tiên thi. Cổ Phong gặp vậy, hét lớn một tiếng, tốt. Cổ Vô Tình gật đầu, tiên đăng. Cổ Phong ngay sau đó quát khẽ một tiếng. Lập tức, Cổ Phong dưới thân thể, cái kia tiên đăng biến thành tím kim sắc cự mãng, trong nháy mắt thay đổi biến hóa. Biến thành một cái tím bàn tay lớn màu vàng óng. Hướng về cái kia Cực Dương Thiên Thi cực tốc đi. Bên này, Cổ Vô Tình cũng là như thế. Lập tức, hắn dưới thân, cái kia anh hoa biến thành to lớn bạch sắc con bướm. Cũng là biến thành một cái to lớn hư ảo bàn tay lớn màu trắng. Hướng về Cực Dương Thiên Thi đi. Hai người giờ khắc này, không có nửa phần lưu thủ. Thiêu đốt cơ hồ có thể vận dụng toàn bộ khí huyết. Đem tiên đằng cùng anh hoa uy lực bộc phát đến trước đó chưa từng có cực hạn. Công kích như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể thi triển một lần mà thôi. Thi triển ra này đánh về sau, Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình trong nháy mắt sắc mặt trắng bạch. Bành, một trái một phải, hai bàn tay khổng lồ trong nháy mắt mà tới, gắt gao đem Cực Dương Thiên Thi nắm chặt. Cực Dương Thiên Thi thể bên trên phía trên bộc phát ra khí thế kinh khủng. Ai cũng nhìn ra hai đầu này cự trưởng khốn không được hắn bao lâu. Nhiều nhất nửa hơi, nhưng cái này nửa hơi đã là đủ. Mộc Diễm Thần Đao, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình gặp vậy, không chút do dự, cắn nát đầu ngón tay bấm tay một điểm, lập tức vô biên ngọn lửa xanh lục ngưng tụ, biến thành một chuôi chừng dài trăm trượng cự đao. Cái này cự đao hướng về cái kia bị vây Cực Dương Thiên Thi hung hăng đánh xuống. Không tốt, Khương Tung Hoành gặp vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vọt thẳng ra, tương đương, nhưng mà, tất cả những thứ này, nói là chậm chạp, kỳ thực ở trong điện quang hỏa thạch, Khương Tung Hoành cũng chậm một bước, cái kia dài trăm trượng lục diễm cự đạo, từ bầu trời hung hăng đánh xuống đồng thời không ngừng thu nhỏ đồng thời, uy lực lại là điên cuồng kéo lên. Làm đến Cực Dương Thiên Thi phụ cận thời điểm, đao này đúng là hóa thành một đem cô đọng đến mức tận cùng lục sắc chủy thủ. Trên đó có một đạo huyết tuyến, cái này từ Thiên Mộc Thần Hỏa cô đọng đến cực hạn, lại sáp nhập vào Diệp Tích Tình một đạo bản mệnh tinh huyết chủy thủ. Uy lực đã vượt qua hoàng cấp tiên bảo phạm trù, uy thế chỉ có tôn cấp bảo vật mới có thể sánh ngang. Hắn những nơi đi qua, hư không đều là không ngừng vỡ nát lên, mang theo trận trận cuồng phong. Vạn người chú ý phía dưới, chủy thủ này hung hăng đâm vào Cực Dương Thiên Thi mi tâm. Ngao, chấm ngoặc kép, Cực Dương Thiên Thi trong miệng phát ra một đạo trước đó chưa từng có tiếng kêu thảm thiết. Trên người kim diễm điên cuồng bộc phát ra. Thình thịch, chấm ngoặc kép, cái kia đem Cực Dương Thiên Thi cầm thật chặt tiên đằng biến thành tím bàn tay lớn màu vàng óng. Cùng anh hoa biến thành bàn tay lớn màu trắng. Bỗng nhiên sụp đổ. Phốc, tiên đằng bị hủy. Cổ Phong trong miệng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch tới cực điểm. Toàn bộ hoàn toàn bị móc sạch. Không còn có mảy may khí lực. Cổ Phong từ bầu trời rơi xuống. Bị nơi xa một căn bay tới tiên đằng tiếp được. Nơi xa Cổ Vô Tình. Cũng là như thế. Lập tức một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Tương đương cả người. Trọng thương tới cực điểm. Từ bầu trời phiêu nhiên nhi lạc. A, chấm ngoặc kép. Cũng ở lúc này. Cổ Vô Tình chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn một hồi truyền đến. Tiếp lấy đứt quãng ký ức. Hiện lên ở trong đầu của nàng. Cùng lúc đó, Khương Tung Hoành chạy tới Cực Dương Thiên Thi trước mặt. Cái này Cực Dương Thiên Thi mi tâm cắm cái kia màu xanh biếc chủy thủ. Đúng là trong nháy mắt biến hóa lên. Hắn cơ hồ trong nháy mắt biến thành một khỏa mầm cây nhỏ. Tiếp lấy cái kia mầm cây nhỏ cực tốc sinh trưởng. Sinh ra vô số cành. Cái này cành đem Cực Dương Thiên Thi trong nháy mắt hoàn toàn bao trùm. Cực Dương Thiên Thi lại bị một gốc quỷ dị cây hoàn toàn bao trùm. Tương đương đây là chấm ngoặc kép. Khương Tung Hoành sắc mặt đột biến. Hắn đã không cảm giác được cùng Cực Dương Thiên Thi liên hệ. Tương đương đây là ta Diệp gia độc môn bí thuật. Tiên Mộc Phong thân thuật. Này Tiên Thi, ngươi là không cách nào thúc giục. Diệp Tích Tình giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bạch. Mới thi triển cái kia Mộc Diễm thần đao. Lại tại trong đó bố trí Tiên Mộc Phong thân thuật. Nàng tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Nàng biết rõ. Thiên Mộc Quán đỉnh thuật đã không chống đỡ được quá lâu. Mọi người tại đây, sắc mặt cùng nhau biến hóa. Chẳng ai ngờ rằng, không có tôn cấp cường giả Diệp gia. Mặt đối với Khương Tung Hoành bậc này cường giả, lại còn có thể chiến đến một bước này. Rất tốt, rất tốt. Hôm nay lúc đầu có thể nhẹ nhõm đưa các ngươi nghiền ép. Lại không nghĩ rằng bị hai cái tiểu quỷ hỏng chuyện tốt. Khương Tung Hoành lãnh ngữ. Đem Cực Dương Thiên Thi thu hồi. Ngay sau đó một cái đè xuống sau lưng. Cái kia bò đầy thi trùng. Cơ hồ mục nát quan tài. Ánh mắt mọi người trực tiếp biến đổi. Ai cũng biết. Cản thi phái người. Luôn luôn đem mạnh nhất tiên thi cõng lên người. Khương Tung Hoành mới sử dụng. Cũng là bài danh thứ ba Cực Dương Thiên Thi. Một lần này. Lại đem là như thế nào kinh khủng tiên thi. Tương đương nhưng mà. Ở Khương Tung Hoành bàn tay đặt tại trên quan tài lúc. Cái kia quan tài phía trên phong ấn chi văn hiện lên. Quan tài đóng chặt, đóng gắt gao. Hiển nhiên, cái này trong quan tài tiên thi. Không nguyện ý đi ra. Khương Tung Hoành sắc mặt khó coi. Ngay sau đó, vỗ túi càn khôn. Lại là sử dụng một cái quan tài. Cái này quan tài, đen như mực. Hắn mở ra trong nháy mắt. Vô biên ma khí chính là gào thét mà ra. Đón lấy. Trong đó đi ra một bộ. Toàn thân đen kịt như ma. Phủ đầy ma văn. Nhưng không có đầu lâu hình người tiên thi. Cản thi phái chín đại tiên thi. Xếp hạng đệ ngũ. Vô thủ hắc ma thi. Ở đây không ít người. Đều nhận ra này tiên thi. Này tiên thi. Không có Cực Dương Thiên Thi mạnh như vậy. Chưa đạt tôn cấp. Nhưng cũng là chuẩn tôn cấp. Tiểu quỷ, hôm nay ngươi nhiều lần hỏng ta cản thi phái chuyện tốt. Ngươi ưa thích nữ nhân này. Ta liền trước hết giết con bé này. Lại giết ngươi. Khương Tung Hoành nhìn về phía Cổ Phong. Lạnh giọng một câu. Lập tức vô thủ hắc ma thi hướng thẳng đến Cổ Vô Tình phóng đi. Diệp Tích Tình nhìn thấy cảnh này. Ánh mắt đột biến. Thì đi cứu viện. Nhưng Khương Tung Hoành lại là trực tiếp ngăn tại Diệp Tích Tình trước mặt. Lạnh giọng một câu, hôm nay, ta muốn nhường ngươi trơ mắt nhìn xem tất cả người Diệp gia chết ở trước mặt của ngươi. Ngoặc kép, hết chương.